Gao game từ Overlord bắt đầu. Tác giả: Toàn Thạch Tinh Thần Kích. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248. Chương 248. Hạm trường. Ngươi đã tỉnh. Trò chơi tư liệu lốt hoàn tất. Trò chơi bối cảnh: Honkai Impact 3AD. Thế giới: Player nhân vật: Hyperion Ship. Hạm trường: Công lược nhiệm vụ. Hoàn thành thế giới hiện tại toàn bộ công lược. Nhiệm vụ này vì mở ra tính nhiệm vụ, không hạn thời gian, căn cứ player công lược trình độ khác biệt, ban thưởng khác biệt. Đối với mỗi đến một cái thế giới, trước mặt sẽ xuất hiện một loạt khung chat tình huống. Michiray đã tương đối quen thuộc, nhưng lần này vẫn là hoảng sợ đến. Không nghĩ tới cái thứ ba thế giới là Honkai Impact 3AD. Tự lẩm bẩm, Michiray lâm vào trầm mặc. Honkai Impact 3AD cũng không phải là anime, mà là một cái game điện thoại, chỉ bất quá nhân vật phong phú, ngoại truyện bề bộn, hơn nữa còn có chính thức ra manga, đã hình thành một cái độc lập thế giới. Tại Honkai Impact 3AD thế giới bên trong, bởi vì một loại tên là Hokai thần bí tai hại tác dụng, không chỉ có dẫn đến một ít nhân loại nữ tính bị lây nhiễm, trở thành đã mất đi tư duy năng lực tử sĩ, còn ra đời đại lượng tên là Hokai Beast quái vật to lớn, mà trong đó có chút tồn tại ẩn chứa Hokai Energy cực kỳ mãnh liệt, nắm giữ một loại hoặc là nhiều loại vật lý quy luật trung cực, có được so sánh thần linh năng lực, được xưng là Ruler, có thể cùng những thứ này đối kháng, chính là có được tên là Hokai kháng thể, gọi chung là Valkyrie các thiếu nữ, bởi vì thiết lập nữ tính đối với Hokai Energy thích ứng tính muốn so nam tính tốt hơn nhiều. Cho nên thế giới này cường giả cơ bản đều là nữ tính. Có thể công lược tuyển hạng rất nhiều. Michiray vừa nghĩ tới từng tại trong trò chơi sử dụng quá nhân vật nữ sắc, hiện tại biến thành người sống sờ sờ, khóe miệng theo bản năng dương lên, trong lòng hiện ra mong đợi. Trong đầu hiện ra từng cái mỹ lệ thân ảnh, lỗ mãng lại dũng cảm, vĩnh viễn tin chắc yêu cùng chính nghĩa Kiana Kaslana. Bề ngoài kiên cường, nội tâm ôn nhu Raiden May. Vì cứu đồng bạn thà rằng hy sinh chính mình, ba không thiếu nữ, Bronia. Cùng, đệ nhất thế giới đáng yêu, Teresa. Còn có rất nhiều, trên thân gánh vác yêu cùng trách nhiệm. Thủ hộ lấy cái này mỹ hảo thế giới thiếu nữ, có thể đi vào đến thế giới này, thật tốt. Thở sâu, bình phục nội tâm tâm tình kích động, Michiray bắt đầu xem xét chính mình thời khắc này thân phận. Công lược người, Michiray đẳng cấp, Hoàng Kim 2, 2 viên tinh. Trước mắt nhân vật, Hyperion Ship hạm trưởng cấp A Valkyrie, tàn phế, HP, 500 MP. 130 lực lượng, 100 thể chất, 150 nhanh nhẹn, 125 trí lực, 80 mị lực, 80 mọc ra một trương ngũ quan đoan chính mặt. Mặc dù không anh tuấn, nhưng là rất nén lòng mà nhìn. Đạo cụ cùng vũ khí, thế giới hiện tại tạm thời chưa có đã công lược nữ chính. Thế giới hiện tại tạm thời chưa có hệ thống thủy tinh. 10.000 tiến vào khác biệt thế giới, vai trò nhân vật là căn cứ đẳng cấp tới. Sẽ trở thành hạm trưởng cũng là chuyện đương nhiên a. Michiray như có điều suy nghĩ nói ra. Dù sao hạm trưởng đi qua từng là Siberia Valkyrie tiểu đội, thần hôn, một thành viên. Thực lực tại cấp A Valkyrie, cắt rơi, cấp bậc, chỉ bất quá về sau bị đế vương cấp Hokai Beast đánh cho tàn phế. Tiếp theo. Hạm trưởng sẽ thêm quốc ngữ nói, cùng Phu Hua học qua quyền, cùng Mây luận qua kiếm, cùng Himeko đàm luận qua tác phẩm văn học, sẽ đàn nhị hồ cùng ukulele, nấu cơm ăn ngon đến tất cả Valkyrie đều gọi tán. Tiền lương thường xuyên bị Teresa nghĩ biện pháp cắt xén, nhưng vẫn chịu mệt nhọc, mỗi ngày kiên trì dùng không trung dạng thẳng chân đặc kỹ thanh tẩy bom tàu. Là cho mọi người mang đến vui cười cùng ấm áp người tốt. Như thế toàn năng lại mạnh mẽ nhân tài. Tại toàn thịnh thời kỳ tuyệt đối là bạch kim thậm chí kim cương cấp bậc mới có thể thu được lấy. Nha, dù sao toàn bộ Honkai Impact 3AD thế giới nam tính hết thảy cũng không có mấy cái. Kevin, Kalana gia lão tổ, sống trước thế hệ. Renzan, thần nông, sống ở viễn cổ. Siegfried Kaslana cùng Raiden Ryoma là nhạc phụ. Otto cùng Well thực lực quá mạnh cùng ta trước mắt đẳng cấp không hợp. Cho nên tính đi tính lại ta cũng chỉ có thể xuyên qua thành hạm trường. Dù sao cũng không thể xuyên qua thành lớn Viagra. Cắt rơi. A, Michiray bất đắc dĩ nhả rãnh một câu. Nhìn về phía mình kỹ năng. Kỹ năng bị động. Thường ngày toàn năng chỉ cần là thường ngày sinh hoạt vụn vặt sự tình đều am hiểu. Xuống đến cho mèo ăn cho chó ăn. Lên tới lắp ráp chiến hạm. Kỹ năng chủ động. Hokusin Itoziu. Miễn hứa giai truyền dung hợp đủ loại tiến công pháp cùng chiến thuật tâm lý. Tổng cộng có 43 tổ phương thức tấn công. Nặng tại làm đối phương mất đi năng lực phản kích. Telnan Rishinziu. Miễn hứa giai truyền dung hợp bạt đao thuật, nhu đạo, côn thuật, khí công thuật, nặng tại đối với địch nhân tiến công tùy cơ ứng biến. Phòng thủ phản kích, không tầm thường, miễn hứa giai truyền thế nhưng là Nhật Bản đứng đầu nhất kiếm đạo đại sư mới có thể có xưng hô. Lại có hai cái, Michiray nhìn xem hai cái này kỹ năng, ánh mắt có chút tỏa sáng. Đây là hắn từ đóng vai nhân vật bắt đầu. Thấy qua ít có không cần cường hóa liền phi thường cường đại kỹ năng chủ động. Tại thiết lập bên trong hạm trưởng có thể đánh thắng không chăm chú Valkyrie. Kiếm đạo có lẽ so mây còn mạnh hơn. Đáng tiếc duy nhất chính là thân thể tàn phế. Bất quá cái này đối ta tới nói không phải việc khó gì. Michiray nói chuyện, mở ra thủy tinh thương thành. Đổi một bình dược tề, Valkyrie bạo liệt dược tề, dung hợp đại lượng S cấp Valkyrie gen, cũng thêm nhập cao độ tinh khiết Hokai Energy dung dịch chế thành. Sau khi phục dụng có thể tu bổ trong thân thể toàn bộ ám thương cùng tật bệnh, đồng thời để tự thân toàn bộ thuộc tính tăng lên tới S cấp Valkyrie giá trị cao nhất. Chỉ có thể phục dụng một lần. Hối đoái cần 3.000 thủy tinh, kia là một cái bề ngoài là hình lập phương bình dược tề. Chuẩn xác mà nói là một cái lập phương hình màu đen thể lưu. Phía trên lóe ra thần bí sáng bóng, trung ương cất đặt lấy một viên hạt châu màu vàng óng. Quấn quanh lấy tỉ mỉ điện quang, rõ ràng là treo lơ lửng giữa trời, nhưng lại không có chạm đến màu đen thể lưu trong vách. Quả nhiên. Nhập ra tùy tục, dược tề trong thương thành đồ vật ngoại trừ lãng quên dược tề loại công năng này tính dược tề bên. Ngoài, cái khác cũng thay đổi. Michiray nói chuyện, đem thể lưu bên trong hạt châu màu vàng óng lấy ra ngoài. Phóng tới bên trong miệng, một dòng nước nóng thuận yết hầu tiến vào toàn thân. Trong cơ thể một ít ẩn ẩn làm đau ám thương vậy mà trong nháy mắt biến mất. Tùy theo mà đến là một cỗ mênh mông sinh cơ cùng lực lượng. Thật giống như núi lửa phun trào. Chuẩn xác hơn mà nói là toàn thân tế bào đều tại phóng điện. Michiray có loại cảm giác. Chỉ cần mình hơi xê dịch một chút bước chân. Liền có thể vượt ngang mấy mét. Lực lượng như vậy có thể so với Overlord thế giới bên trong bát giai chiến sĩ. Xem như trong thế giới này lóa trang nhân loại đỉnh phong chiến lực. Nếu như muốn tiếp tục tăng lên, chính là siêu việt nhân loại mô phỏng ruler cùng ruler. Hắn vừa rồi tại dược tề trong thương thành nhìn thấy một loại tên là ruler hạch tâm dược tề. Uống hết có thể trực tiếp biến thành ruler. Chỉ bất quá hối đoái cần 10.000 thủy tinh. Hơn nữa uống hết nữ tính có 50% xác suất tử vong. Nam tính có 99% xác suất tử vong. Xác suất này nói rõ giới tính kỳ thị a. Cảm khái một tiếng, Michiray mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không thể tránh được. Chỉ có thể đưa ánh mắt về phía cái khác hai cái thương thành. đạo cụ trong thương thành những công năng kia tính đạo cụ không có biến hóa. Chỉ bất quá thần khí thương thành biến thành xứng đôi thế giới hiện tại vũ khí thương thành. Bao quát Judgment of Samas, Oath of Zuda loại này thánh di vật, cũng có mượn nhờ thế kỷ trước văn minh lưu lại, Sulium, chế tạo ra chư thần tòa vũ khí. Cùng loại với Mjolnir, Hand of Tyre, tất cả binh khí đều có thể so với trong trò chơi năm trạng thái mạnh nhất. Hơn nữa thống nhất giá 2.800 thủy tinh, kỹ năng thương thành cũng rực rỡ hẳn lên, đều là Valkyrie kỹ năng, từ cấp thấp vú vảnh cao, đến cao cấp, nữ vương búng tay, cái gì cần có đều có, thủy tinh từ 50 đến 10.000, giá cả phân loại cùng Overlord thế giới cùng loại, bất quá tải, nữ vương búng tay, đằng sau có nhất định phải có được Ruler of Sky hạch tâm mới có thể. Sử dụng chữ, hiển nhiên có hạn chế. Đem những thứ này đều biết rõ ràng, Michiri bắt đầu điều tra chính mình nơi hoàn cảnh. Hắn ở vào một gian không tính quá lớn căn phòng, ngồi tại một chương mềm mại trên giường, giống như vừa rời giường bộ dáng. Trên thân còn che kín một tầng thật mỏng tấm thảm. Phía bên phải là một tủ sách, phía trên trưng bày một ít văn học thư tịch. Chính đối diện là vách tường, treo một chương do mang theo hoa văn khung hình tỉ mỉ bôi ảnh chụp. Trên tấm ảnh có ba người, bên trái người có Kaslana gia tộc quen có huyết mạch, tóc bạc cộng thêm bím, so với tay hình chữ V. Người bên phải lớn lên giống Himeko, trên mặt lộ ra cởi mở dáng tươi cười, mà hắn kẹp ở giữa, tràn ngập khí khái hào hùng. Hơi có vẻ gương mặt non nớt bên trên tràn ngập xấu hổ. Bối cảnh là nào đó tư nhân đại học thuyền buồm tranh tài. Divana cùng Vision, thần hôn tiểu đội thành viên sao? Trông thấy hai người này, Michiray trong đầu tự nhiên mà vậy xuất hiện tên của các nàng. Cười cười, ánh mắt di động, Michiray nhìn chăm chú đến một bên vách tường. Nơi đó treo một thanh mang vỏ xanh đen du kỵ binh thái đao. Phía trên có một tầng nhàn nhạt cho bụi. Cây đao này là hắn tại thần hôn tiểu đội thời điểm quen dùng vũ khí. Bất quá bởi vì thân thể vấn đề, đã rất lâu không có sử dụng qua. Xem ra ta thời khắc này vị trí là Hyperion ship bên trên. Tạm thời đi ra xem một chút phụ cận có hay không nhân vật nữ chính. Thuận tiện xác định ra thời gian trục tốt rồi. Michiray nghĩ như vậy, đi ra cửa phòng, lọt vào trong tầm mắt là một cái trống trải đại sành. Bốn phía có không ít giá thép trèo trống, mang theo vết dỉ lơ lửng bình đài. Trên dưới di động, có mấy chục tên mặc màu trắng đồng phục làm việc người. Khẩn trương tại phía trên bình đài màn hình cùng trên bàn phím thao tác cái gì. Không có người nói chuyện. Không khí ngột ngạt mà nặng nề, loại cảm giác này, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Michiray hơi kinh ngạc, đang muốn mở miệng hỏi thăm. Đúng lúc này, một đạo ẩn chứa kinh ngạc, non nớt lại phi thường dễ nghe thanh âm vang lên. Hạm trưởng, ngươi đã tỉnh, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.